Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, Diệp Thần siêu thoát con đường. Đại kết cục, ức vạn đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, vô cùng đại đạo pháp tắc hỗn hòa tại hào quang ở giữa rơi vào Diệp Thần đỉnh đầu kia chán phóng lóa. Mắt pháp tắc thần quang hỗn nguyên đại la đạo quả ở giữa. Tử Tiêu Cung bên trong càn khôn thay đổi, Tử Tiêu Cung bên ngoài hỗn độn hội tụ, đại đạo chân lý giống như thực chất hiển hiện ở trước mặt mọi người. Ông, phía sau hắn hư không đột nhiên run lên, không gian vặn vẹo vỡ nát, đám người đột ngột phát hiện Tử Tiêu Cung vậy mà chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía vô tận hỗn độn chi lực vọt tới. Ức vạn ẩn chứa đại đạo quy tắc hào quang rơi xuống đem Diệp Thần thân ảnh bao lấy. Lại cấp tốc tại bành trướng mở rộng. Diệp Thần chân thân, bất chi bất giác đã cùng cỗ này hóa thân hợp lại làm một. Nhưng vào lúc này bắt đầu ngưng tụ hỗn nguyên đại la đạo quả. Diệp Thần lúc này ý thức đã sớm siêu việt hiện thực. Bước vào một cái khác thời không chiều không gian. Một đầu thời gian trường hà tại dưới chân hắn lao nhanh lấy hướng phương xa lưu lội. Tại cái này vô số thời gian đoạn ngắn giọt nước hội tụ thời gian trường hà cuối cùng. Hắn thấy được một điểm dù là lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không cách nào thấy rõ ràng kỳ điểm. Kia là thời không đầu nguồn, hỗn độn hư hải ức vạn thời không hết thảy đầu nguồn. Cũng là rất nhiều thập tinh đại la cường giả muốn siêu thoát cuối cùng. Tại đầu này mênh mông thời gian trường hà bên trong, hắn thấy được một chút vĩ ngạn tồn tại thân ảnh. Vậy cũng là hỗn độn hư hải bên trong tất cả chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả cường giả tại thời. Gian trường hà bên trong hình chiếu, hỗn độn hư hải, ức vạn thời không, chỉ có chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả cường giả mới có thể tại thời gian trường hà bên trong. Lưu lại hình chiếu, cái khác thập tinh cường giả. Chỉ cần chưa thể chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả, đều không pháp để cho mình thân ảnh tại thời gian trường hà bên trong trường tồn. Tam giai hỗn nguyên đại la đạo quả cùng phổ thông thập tinh đại la lớn nhất chênh lệch liền ở chỗ thời gian quy tắc nắm giữ. Phổ thông thập tinh đại la tuyệt không có khả năng là chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả cái này nhóm cường giả đối thủ. Hồng hoang thế giới rõ ràng chỉ có 6 tôn thánh nhân. Nhưng ở hỗn độn hư hải bên trong đại danh đỉnh đỉnh. Chính là bởi vì có ngoại trừ đạo tổ bên ngoài còn có 3 tôn chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả. Thánh nhân đều là toàn bộ hỗn độn hư hải bên trong tối đỉnh phong cường giả. Diệp Thần từ chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả một khắc kia trở đi. Hắn chân thân cũng đã là hỗn độn hư hải bên trong ngoại trừ đạo tổ cấp này bên ngoài cường đại nhất. Một nhóm, đợi đến chân thân luyện hóa hỗn độn ma thần thần tàng. Lập tức liền có thể nhảy lên trở thành cùng đạo tổ cùng giai đỉnh cao cường giả. Tử Tiêu Cung bên trong, Diệp Thần ngồi xếp bằng treo ở không trung. Trên mặt có một tầng tử quang hiển hiện, khi hắn hai mắt mở ra trong nháy mắt. Cung nội chúng tiên cảm thấy toàn bộ Tử Tiêu Cung trong nháy mắt bị chói mắt tử sắc thần quang tràn. Ngập, một cỗ làm bọn hắn cảm thấy hít thở không thông khí tức trống rỗng dâng lên đem bọn hắn bao phủ. Hâm mộ, sùng kính, thấp thỏm, các loại kỳ quái cảm xúc trong cung hiển hiện. Thật lâu, không biết là ai đột nhiên hô lớn một tiếng. Tiểu đạo bái kiến thánh nhân. Chúc thánh nhân vĩnh hằng bất hủ. Tiểu tăng bái kiến thánh nhân. Chúc thánh nhân vĩnh hằng bất hủ. Tiểu thần bái kiến thánh nhân. Chúc thánh nhân vĩnh hằng bất hủ. Ngoặc kép chấm chấm. Các loại chúc mừng âm thanh từ liên tiếp đến chỉnh tề nhất trí. Chưa nghe đạo tiên nhân từng tái vì hắn chúc mừng. Dù là lại hâm mộ cũng không dám phát lên một tia ghen ghét cùng hận. Tại cái này liên tiếp chúc mừng âm thanh bên trong, Diệp Thần nghe được một cái thanh âm quen thuộc, ánh mắt vừa nhấc, một chút liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Ngọc Lung lúc này đang bị Gia Gia kéo mạnh lấy cùng người khác tiên cùng nhau chúc mừng. Mặc dù nàng nhận ra đây là bạn trai, nhưng nàng lại không tốt tại lúc này lên tiếng. Trong lòng năm niệm trần tạp, tức rung động không thôi, lại lo lắng bất an, lo lắng bạn trai trở thành chí cao vô thượng thánh nhân về sau. Có thể hay không không cần chính mình nữa. Nói thật, nàng hiện tại cũng là cảm giác phảng phất giống như trong mộng. Dù là đến bây giờ, đều không thể tin được lúc trước lần thứ nhất gặp nhau lúc tu vi còn không có mình cao bạn trai. Mới 10.000 năm không đến, vậy mà liền đã chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả. Trở thành kia chí cao vô thượng thánh nhân, đây quả thực là so nằm mơ còn hoang đường. Bởi vì bất kể là ai nằm mơ cũng không có khả năng mộng thấy mình chứng được thập tinh hỗn nguyên đại la, bởi vì cái này chờ tồn tại không cách nào trong mộng xuất hiện. Mộng chi quy tắc đã đề ra, thế nhân có thể mộng thấy mình thành thần, trở thành chí cao vô thượng thần vương cũng có thể, nhưng không cách nào mộng thấy siêu việt cửu giai bất luận cái gì tồn tại. Khi kia một đạo quen thuộc ánh mắt rơi trên người mình, Lạc Ngọc Lung lập tức cảm giác được, kia quen thuộc ánh mắt cùng cười mờ ám để nàng lập tức xác định. Cái này chính là mình người yêu. Diệp Thần vẫy tay, nàng liền thân bất do kỷ bay lên, hóa quang bay tới trước người hắn, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, để nàng nhẹ nhàng rơi sau lưng hắn xuất hiện một cái tử xác trên bồ đoàn. Ngọc Lung đang muốn hỏi hắn, nhưng ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt chư vị thánh nhân. Trong đầu lập tức biến mất không còn tăm tích, chân tay luống cuống khẩn trương không biết nói cái gì. Diệp Thần đã chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả, nhưng hắn cùng đạo tổ ở giữa giao lưu còn không kết thúc. Đến lúc này, đã cùng chư tiên không quan hệ, bọn hắn nói chư tiên cũng nghe không hiểu, chỉ gặp đạo tổ phất tay. Tử Tiêu Cung bên trong chư tiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Xuất hiện lần nữa đã ở Tử Tiêu Cung bên ngoài hỗn độn bên trong. Đã không thấy Tử Tiêu Cung bóng dáng, chư tiên hai mặt nhìn nhau. Lạc gia lão tổ thất thần nhìn xem Tử Tiêu Cung biến mất địa phương. Biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về biến hóa, nhưng đổi tới đổi lui, nụ cười trên mặt là thế nào cũng ngăn không được. Mấy vị cùng hắn cùng nhau đến đây lão hữu tiến lên ôm quyền nói: "Chúc mừng Lạc huynh." Ngoặc kép chấm chấm, Tử Tiêu Cung nói đã qua 1.000 năm. Cái này 1.000 năm đối phổ thông giáng lâm người tới nói chỉ là bình thường 1.000 năm. Nhưng đối vĩnh hằng chi tháp tầng chót nhất thế lực, cùng hồng hoang thế giới tầng cao nhất thế lực tới nói lại là trọng yếu nhất 1.000 năm. Ngay tại Tử Tiêu Cung nói về sau, liên quan tới hỗn độn thế giới có được thành đạo cơ duyên tin tức truyền ra. Ngay từ đầu rất ít người tin, nhưng thẳng đến huyền môn Phật môn chư giáo đỉnh phong nhất một nhóm kia vây ở cửu tinh đỉnh phong, cường giả lần lượt biến mất, tin tức này mới được chứng thực là thật. Diệp Thần từ chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả, liền mở ra hỗn độn thế giới, bất luận là hồng hoang thế giới hay là vĩnh hằng chi tháp. Tất cả bát tinh trở lên cường giả đều có thể lựa chọn tiến về hỗn độn thế giới luân hồi chuyển thế. Hồng hoang thế giới có bao nhiêu bát tinh trở lên cường giả? Ít nhất 20 vạn trở lên, tuy nói không phải tất cả đều muốn tiến về, nhưng chỉ cần đi 1/10 liền đã đầy đủ. Trên thực tế Diệp Thần cũng không nghĩ tới tất cả mọi người đến. Bản thân hắn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể uẩn dục xuất siêu qua 1 vạn hỗn độn sinh linh liền có thể. Sau đó cái này nhóm đầu tiên hỗn độn sinh linh có thể lẫn nhau sinh dục ra hậu đại, cũng chính là nhóm thứ hai hỗn độn sinh linh. Dạng này nhiều đời sinh sôi xuống dưới, số lượng kiểu gì cũng sẽ nhiều lên. Dù sao hắn không vội, dù là dùng 1.000.000 năm chính là đến 1.000.000 năm thời gian, kiểu gì cũng sẽ phát triển. Mang theo bạn gái về hỗn độn thế giới, Diệp Thần lấy tự thân có quyền hạn, trợ nàng ngưng tụ một tôn hoàn mỹ không một tì vết hỗn độn sinh linh thân thể. Cũng ban cho nàng chấp trưởng hỗn độn thế giới thiên khung vĩnh hằng chi luân quyền hạn. Có được hỗn độn thế giới tam đại vị cách một trong vĩnh hằng thiên đế tôn vị. Tiếp lấy lại phân ra hóa thân đi đến minh vực đem hạm đạm tiếp trở về. Đồng dạng vì nàng đúc thành một tôn đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết hỗn độn sinh linh thân thể. Cũng ban cho nàng chấp trưởng hỗn độn thế giới luân hồi bàn quyền hạn. Có được hỗn độn thế giới tam đại vị cách một trong luân hồi minh đế tôn vị. Tam đại tôn vị phân ra hai cái, đều là hắn trọng yếu nhất người yêu. Về phần cái thứ ba địa vị cao nhất cách, Diệp Thần có mục tiêu, nhưng hắn không dám khẳng định nàng sẽ tiếp nhận. Ngoại trừ tam đại nhất giai vị cách, hỗn độn thế giới còn có 18 cái nhị giai vị cách. Diệp Thần cũng có phân phối mục tiêu. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bái sư phụ thông thiên chiến thần Nhiếp Đan thần sẽ thu hoạch được một cái. Hắn đem trực tiếp từ bỏ tu vi hiện tại, mang theo ký ức luân hồi chuyển thế đoàn tụ hỗn độn sinh linh thân thể. Thông thiên chiến thần Nhiếp Đan thần mặc dù có được cửu tinh thiên nhân tu vi, nhưng tu vi của hắn đã cố định, liên thiên người đỉnh phong đều không phải, lại không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên lần này mượn cái cơ duyên này, hắn quả quyết từ bỏ hiện hữu tu vi, lại bắt đầu lại từ đầu đi hỗn độn sinh linh con đường này. Trừ cái đó ra, Lạc thị lão tổ Lạc Thiên Thành sẽ thu hoạch được một cái nhị giai vị cách. Mẫu thân chỗ Diệp thị sẽ thu hoạch được một cái nhị giai vị cách. Sau đó Thái Thanh thánh nhân môn hạ, mình trên danh nghĩa sư huynh Huyền Đô Đại Pháp Sư đồng dạng sẽ có một cái nhị giai vị cách. Mặt khác, hắn sẽ lấy một cái nhị giai vị cách, ba cái tam giai vị cách làm điều kiện, phân biệt từ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ trong tay thu hoạch được tam thanh ấn. Ký, tập hợp đủ tam thanh ấn ký, lại thêm 12 tổ vu lạc ấn. Diệp Thần liền có thể đoàn tụ chân chính bàn cổ chân thân, lại luyện hóa bàn cổ chân thân, tập hợp hỗn độn thế giới chi lực, có lẽ có khả năng lệnh chân linh niết bàn lần thứ ba. Cho nên dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn từ tam thanh trong tay cầm tới tam thanh ấn ký. Đương nhiên, với hắn mà nói cái này cũng không tính là gì lớn đại giới. Mặc dù quyền hạn giao cho bọn hắn, nhưng bọn hắn tất nhiên muốn tại hỗn độn thế giới chứng đạo. Tương lai chỉ có thể quy về hỗn độn thế giới bên trong, không phải là hồng hoang thế giới thập tinh đại la. Nếu như nói nhị giai vị cách lấy hỗn độn thế giới cường đại, tương lai nhất định có thể làm bọn hắn chứng đạo. Về phần tam giai vị cách, cái này nói không chính xác. Nhưng nếu như hỗn độn thế giới có thể cường đại đến mức nhất định, có lẽ có thể làm bọn hắn đồng dạng có thể vượt qua giới hạn này, từ đó trở thành thập tinh cường giả. Phân ra nhị giai vị cách tổng cộng có 6 cái, hoặc là 7 cái, bởi vì hắn ngày nào dành thời gian quay lại thời gian đem vĩnh hằng chi luân chủ nhân trước mặt ất cứu trở về, phải trả cái này to lớn nhân quả. Nhất định phải cho một cái nhị giai vị cách mới tính còn được. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn an bài mình những nữ nhân khác, như Màn Uyển Tâm các loại. Dù sao những này vị cách đều là cho người ta tranh đoạt. Cho nữ nhân của mình cũng giống như vậy. Đương nhiên, nhị giai vị cách các nàng liền 2-3 cái danh ngạch. Phần lớn là tam giai vị cách, ngoại trừ các nàng. Còn có thật nhiều dĩ vãng trợ giúp qua Diệp Thần người. Bọn hắn đều sẽ có cơ hội đến tranh thủ còn lại vị cách. Tỷ như Phong Vũ Lâu Liên Phong, Thanh Vân Quan Chủ Khổ Sinh Hòa Thượng các loại. Diệp Thần cũng không có hứa hẹn nhị giai vị cách, mà là tam giai vị cách. Nhưng cho bọn hắn tranh thủ nhị giai vị cách thời cơ. Ngoại trừ những này có quan hệ, cái khác từ hồng hoang thế giới hoặc vĩnh hằng chi tháp tới cường giả sẽ đồng loạt cạnh tranh còn lại vị cách, thẳng đến tất cả vị cách cũng có chủ. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo. Gà chó lên trời Gia Cường phiên bản. Khi hắn thành đạo, tất cả cùng hắn có quan hệ đều là đồng loạt thăng thiên. Vạn năm về sau, Diệp Thần rốt cục đem hỗn độn ma thần thần tàng luyện hóa. Chân thân lần thứ hai niết bàn, bổ sung tự thân cuối cùng một khối nhược điểm. Bất hủ chân linh, hỗn độn ma thần nhục thân, hỗn nguyên đại la đạo quả, hỗn độn thế giới chi chủ, hỗn độn sinh linh huyết mạch tiến hóa thể hệ mở người. Tụ năm đầu đại la hệ thống vào một thân, tuy nói so đạo tổ muốn thiếu một đầu, nhưng hắn thực lực bây giờ tuyệt đối sẽ không so đạo tổ phải kém. Có lẽ tại đại đạo chân lý lĩnh ngộ phương diện so ra kém đạo tổ, nhưng ở thực lực tuyệt đối bên trên có khả năng đã siêu việt đạo tổ. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân hắn dự đoán. Trên thực tế thực lực cụ thể ai cũng không biết ai lợi hại hơn. Đạo tổ đều không biết bao nhiêu ức năm đều không xuất thủ. Có trời mới biết thực lực như thế nào. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Diệp Thần tuyệt đối là toàn bộ hỗn độn hư hải bên trong đỉnh phong nhất hỗn nguyên đại la. Một trong, mượn nhờ hỗn độn thế giới lợi thế sân nhà, dù là mấy vị cùng giai cường giả xâm phạm hắn cũng không sợ. 18 vạn năm về sau, mượn nhờ toàn bộ hỗn độn thế giới khí vận cùng thế giới bản nguyên quán chú, ba tôn nhất giai vị cách chấp trưởng giả lần lượt đột phá tới thập giai. Hỗn độn thế giới nhóm đầu tiên cường giả đều biết Vĩnh Hằng Thiên Đế cùng Luân Hồi Minh Đế là ai, nhưng cũng không biết vị cuối cùng hỗn độn người quan sát là ai. Tại cái này về sau trăm vạn năm ở giữa, chư vị nhị giai vị cách người sở hữu lần lượt chứng đạo, nhưng cuối cùng chỉ có 14 tôn hiện thế, còn có 4 cái nhị giai vị cách không có chủ nhân. Ngược lại là kia 108 cái tam giai vị cách ở phía sau mấy trăm vạn năm ở giữa lần lượt hiện thế, tức có nhận biết người quen, cũng có không quen biết, nhưng bất luận là đến từ nơi nào, hiện tại cũng là hỗn độn thế giới sinh linh. Cái này mấy trăm vạn năm ở giữa, Diệp Thần chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, thời gian khác hoặc là cùng đạo tổ cùng một chỗ luận đạo. Truy cầu kia hư vô mờ ảo siêu thoát con đường, Diệp Thần không có giấu giếm ý nghĩ của mình, đem mình nghĩ luyện hóa đoàn tụ bàn cổ chân thân tiến thêm một bước ý nghĩ nói ra. Nhưng đạo tổ lại nói mình từng có qua loại ý nghĩ này, nhưng về sau từ bỏ, bởi vì càng cường đại, tương lai siêu thoát bỉ ngạn độ khó sẽ càng lớn, làm trong hỗn độn cổ xưa nhất hỗn độn ma thần một trong. Đạo tổ biết đến so Diệp Thần phải hơn rất nhiều, nghiêm chỉnh mà nói, khi ngưng tụ hỗn nguyên đại la đạo quả, bọn hắn liền đã có tư cách truy tìm siêu thoát con đường. Nhưng siêu thoát bỉ ngạn quá mức gian nan, bình thường tam giai hỗn nguyên đại la cường giả trên cơ bản không có khả năng thành công. Chỉ có giống bọn hắn cái này chờ tồn tại, bất hủ chân linh, hỗn độn ma thần nhục thân, hỗn nguyên đại la đạo quả, ba cái này hợp nhất mới có siêu thoát hy vọng. Đây cũng là thích hợp nhất siêu thoát thực lực, mạnh hơn, như từ trước tới nay cường đại nhất hỗn độn ma thần bàn cổ thị. Lúc trước mở hỗn độn lúc kỳ thật cũng là bàn cổ lúc trước chứng đạo con đường. Muốn mượn mở thế giới cơ hội bổ ra đại đạo, siêu thoát bỉ ngạn, đáng tiếc bàn cổ thị quá cường đại. Ba lần chân linh niết bàn sau chân thân cường đại vượt qua đồng dạng đại la cường giả tưởng tượng. Bởi vậy siêu thoát bỉ ngạn độ khó cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng. Cuối cùng bỏ mình tại mới mở hồng hoang thế giới bên trong, nhục thân phân hóa thành thế gian vạn vật, bỏ mình sau chỉ là nhục thân có thể hóa thành khổng lồ hồng hoang thế giới. Nguyên thần hóa tam thanh, nhục thân còn sót lại tinh huyết hóa 12 tổ vu. Còn có hồng hoang sơ kỳ kia vô số tiên thiên thần linh viễn cổ ma thần. Cái này vô số cường đại tồn tại đều là bàn cổ thị một bộ phận. Khả năng rất nhiều người đều không rõ cái này có cái gì khoa trương. Nói như vậy, dù là lấy Diệp Thần thực lực bây giờ bình thường khai thiên tích địa, mở thế giới tuyệt đối so ra kém hồng hoang thế giới. Mà lại nếu như hắn lấy nhục thân hóa thế giới, hóa thành thế giới tuyệt đối so ra kém hồng hoang thế giới. Tối thiểu hắn bất hủ chân linh không có khả năng hóa ra ba tôn bất hủ chân linh. Từ đạo tổ kia trở về, Diệp Thần rơi vào trầm tư, thẳng đến có một ngày, hắn nhìn thấy mình thuộc tính dị năng đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Hóa thành một chùm dù là lấy thực lực của hắn bây giờ cũng cảm thấy chói mắt không cách nào nhìn. Thẳng thần quang, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây mới là ta siêu thoát con đường. Ngàn vạn năm về sau, luyện hóa bàn cổ chân thân. Một lần nữa hóa thân bàn cổ Diệp Thần đột nhiên xuất hỗn độn thế giới chư thánh rời đi hỗn độn. Tiến vào hỗn độn hư hải. Khổng lồ ác mộng thế giới trung tâm kia ước vạn năm không tiêu tan hắc vụ tản ra. Lộ ra một tôn thông thiên triệt địa hỗn độn ma thần. Hướng về thế giới bên ngoài hư không phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Ngươi dám, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.